Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 6. Hai cái có chút nghịch ngợm tiểu nha hoàn. Tiểu hoa, vì sao ta luồng xoáy đấu khí là màu đen? Túc chủ đại nhân, bản hệ thống yêu cầu đổi một cái tên. Tiểu hoa không nhìn thẳng vấn đề của hắn. Hơn nữa vẫn là lấy bản hệ thống, tự xưng. Có thể thấy hệ thống đối với danh tự này cỡ nào không hài lòng. Cự tuyệt, chính là cái danh tự này. Trả lời vấn đề, tiểu hoa. Tiểu hoa muốn chết máy. Nhắc nhở 1, đấu khí thuộc tính có. Hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thịt tính, băng thuộc tính, địa thuộc tính, nham thuộc tính, lôi thuộc tính, ám thuộc tính. Nhắc nhở 2, túc chủ đấu khí thuộc về ám thuộc tính. Bởi thế là màu đen. Hơn nữa túc chủ đại nhân ngài là đại phản phái. Màu đen thích hợp ngài nhất rồi. Tiêu Ninh suy nghĩ một chút. Nhất thời cảm thấy tiểu hoa nói phi thường có đạo lý. Xem ở nàng như vậy hiểu chuyện phân thượng. Nếu không cho nàng đổi một danh tự. Tiểu hoa, ban nãy ta lại muốn hai cái danh tự. Một cái là Thúy Hoa, một cái là Lan Hoa. Người yêu thích cái nào? Tiểu Hoa. Túc chủ đại nhân đặt tên thẩm mỹ làm vỡ nát Tiểu Hoa nhận thức. Được rồi, hệ thống cũng không có nhận thức. Nhưng mà, nàng vẫn biết, hai cái danh tự này rõ ràng so với trước kia còn quê. Cảm ơn túc chủ đại nhân. Bản hệ thống cảm thấy Tiểu Hoa cái tên này tốt vô cùng. Cũng không cần sửa lại đi. Tiêu Ninh khinh thường liếc liếc về miệng. Xí, nói sớm đi. Làm hại lão tử mất nhiều tế bào não như vậy nghĩ ra hai cái danh tự hay như vậy. Tiểu Hoa. Tiêu Ninh trong đầu mở ra cá nhân bảng thuộc tính. Muốn nhìn một chút bây giờ số liệu là như thế nào. Cá nhân tín tức. Tên họ. Mạc Thiên. Thợ săn. Giới tính. Nam. Tuổi tác. 18 tuổi, phản phái trị 300, thăng cấp cần thiết phản phái trị 1000, lực lượng trị 200, phù hợp nhất tinh đấu giả, thể lực trị 100, phù hợp đấu khí hùng hậu trình độ, trí lực trị 120, cùng lực cảm giác đối ứng với nhau, mị lực trị 120, thế giới trị số trung bình 100, may mắn trị không, thế giới trị số trung bình 50. Vòng quay rút thưởng còn chưa mở ra. Mở ra cần 1000 phản phái trị. Kỹ năng hiện có giai tự bí 2000 giảm đi 1700, còn lại 300 phản phái trị. Lực lượng trị tăng thêm 120, thể lực trị cùng trí lực trị đều gấp bội đề thăng, mị lực trị cũng nhiều 20 điểm. Phải cùng lúc trước hắn tỉ võ lúc biểu hiện có liên quan. Đã vượt qua trị số trung bình, mà may mắn trị liền bi ai. Lúc trước là số âm, hiện tại là không, cũng xa xa thấp hơn trị số trung bình. Hết cách rồi, ai bảo hắn là một vị đưa cho nhân vật chính đánh mặt tiểu phản phái đây. Xem ra phải cố gắng thao tác một hồi. Tranh thủ sớm ngày đem may mắn trị kéo đến nhân loại bình thường trung bình tài nghệ. Thăng cấp tiếp theo vẫn là 1000 phản phái trị. Hắn hỏi một chút tiểu hoa. Đấu giả nhất tinh đến cửu tinh. Thăng cấp cần thiết phản phái trị đều là 1000. Đang muốn đột phá đấu sư thời điểm. Liền cần 2000 rồi. Sau đó Tiêu Ninh phân phó hạ nhân đánh tới nước nóng. Chuẩn bị tắm trước. Trên thân thúi quá. Không nghĩ đến tiến vào cư nhiên là hai vị mỹ nhân. Một cái nha đầu gọi Tâm Tâm, một cái nha đầu gọi Nhược Nhược. Đương nhiên, không có Tiêu Huân Nhi đẹp như thế. Dù sao người ta là nữ chủ nhân thiết lập, nhưng mà cũng đã rất tốt. Tuy rằng Tiêu Ninh khắp toàn thân đều rất thối, nhưng mà hai cái nha đầu một chút chê ý tứ cũng không có. Bắt đầu hầu hạ khởi Tiêu Ninh tắm. Các nàng ngu nữa cũng biết, những này màu đen tạp chất là bởi vì đột phá, sùng bái còn đến không kịp, làm sao sẽ chê, Tâm Tâm vuốt ve Tiêu Ninh thân thể, ôn nhu nói, thiếu gia, ngài liền nhanh như vậy đột phá đến cửu đoạn đấu khí nhé. Thật đúng là một thiên tài. Bọn nha hoàn tự nhiên không dám tưởng tượng Tiêu Ninh đã liên phá hai cấp trở thành nhất tinh đấu. Giả, loại chuyện này ở cái thế giới này vốn là rất không có khả năng tồn tại. Sát bên người thời điểm, hai cái nha đầu tay rất không thành thật. Tiêu Ninh không nghĩ đến hai cái này tiểu nha hoàn cư nhiên nghịch ngợm như vậy. Tiếp thu ký ức về sau, biết rõ hai cái này nha hoàn kỳ thực là gia gia của hắn Tiêu Tuyền tuyển chọn tỉ mỉ đưa cho hắn. Bất quá trước, Tiêu Ninh mắt cao hơn đầu, cảm thấy chỉ có Tiêu Huân Nhi loại kia sắc đẹp mới có thể xứng với hắn. Cũng không có hưởng dụng hai nha đầu này, thật là hắn có bệnh a. Mình bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng sao? Được rồi, nếu như mỗi người đều biết, thế giới này không có tiểu phản phái rồi. Nhược Nhược càng là so sánh Tâm Tâm còn lớn mật hơn. Tiêu Ninh ngón trỏ cùng ngón cái bắt lấy Nhược Nhược cằm nhọn, nheo mắt lại nói, các ngươi dạng này chính là rất nguy hiểm. Nhược Nhược mặt nhỏ đỏ lên, dịu dàng nói, nguy hiểm cỡ nào? Thiếu gia muốn khi dễ chúng ta sao? Tâm Tâm cũng nói, chúng ta nha, mỗi lúc trời tối nằm mộng đều mơ thấy bị thiếu gia khi dễ đâu. Chẳng phải là thiếu gia không muốn khi dễ chúng ta sao? Ngữ khí của nàng có chút chua chát, nàng nói ngược lại nói thật. Tiêu Tuyền đem các nàng đưa tới, không phải là cho Tiêu Ninh khi dễ nha, chính là Tiêu Ninh liền khi dễ. Các nàng cũng không muốn. Các nàng đó sống sót còn có giá trị gì? Cho nên bọn họ gấp gáp nha. Tiêu Ninh nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, nói ra, vậy còn không đơn giản. Thiếu gia ta hiện tại liền đem hai người các ngươi cùng nhau khi dễ rồi. Vừa nói, Tiêu Ninh liền muốn động thủ. Nhược Nhược sợ ngây người. Đầu một hồi mộng, hôm nay thiếu gia là thế nào? Có phải hay không uống lộn thuốc? Rốt cuộc uống lộn thuốc. Quá tốt nha. Bất quá đang lúc này, ngoài cửa phát ra một tiếng khẽ kêu, thanh âm rất êm tai, để cho người vừa nghe xong cốt đầu đều xốp thêm vài phần. Tiêu Ninh ca ca, ngươi ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.